Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hà trong khóa tu mùa thu và học tiếp Lâm Thế Lục. Xin quý vị mở ra trang 5 của bản tiếng Việt và trang 11 của bản tiếng phiên âm, bản phiên âm chữ Hán. Thì giờ quý báu, cuộc sống vô thường, bốn đài, địa thủy hỏa phong và bốn tướng sanh trú dị diệt đang bức bách ta, đang dồn ép ta. Các vị bây giờ đây phải nhận diện bốn cảnh vô tướng, đừng để cho hoàn cảnh lôi kéo. Trong nguyên văn chữ Hán thì nói rằng là thì giờ quý báu, cuộc sống vô thường, đứng về phía thô thì mình bị bốn đài nó bức bách, đứng về phía tế thì bị bốn tướng bức bách. Như vậy là địa thủy hỏa phong á, nó là thô, và còn sinh trụ dị diệt là tế. Một bên là tổng quát, một bên là chi tiết, một bên là thô, một bên là tế. Các vị bây giờ đây phải nhận diện bốn cảnh vô tướng để đừng bị hoàn cảnh lôi kéo. Hỏi bốn cảnh vô tướng là bốn cảnh nào? Tứ chủng vô tướng cảnh, đây là danh từ của tổ đặt ra. Thiền sư đáp: một niềm vô minh, nghi ngờ nổi lên là quý vị bị đất làm chướng ngại. Bốn tướng thô là đất, nước, lửa và không khí. Và tổ đã dùng cái hình ảnh đất để nói tới cái chướng ngại gây nên bởi cái sự vô minh, nghi ngờ. Khi nào mình có một cái tri giác sai lầm thì mình bị một cái chướng ngại, và cái chướng ngại đó được biểu trưng bằng đất. Một niềm tham ái nổi lên là quý vị bị nước làm chướng ngại, và như vậy nước là cái biểu trưng cho cái chướng ngại gây ra bởi tham dục. Nước nó có công năng kéo mình đi rất là xa, và vì vậy cho nên nó được sử dụng, cái nạn nước được sử dụng để nói tới cái chướng ngại gọi là do tham dục nó gây ra. Tham dục nó kéo trôi phăng đi như một dòng nước lũ. Mỗi niềm sân hận nổi lên là quý vị bị lửa làm chướng ngại. Vậy thì lửa, một trong bốn đài, là biểu trưng cho cái chướng ngại gây ra do sự giận hờn. Tại vì lửa nó có khả năng thiêu đốt. Lửa sân. Và một niềm vui mừng kích thích nổi lên là quý vị bị gió làm chướng ngại. Vui mừng ở đây tức là excitement, không có giữ được sự bình tĩnh của mình nữa, bị kích thích, bị cuốn đi bởi cái mê say, cái kích thích của mình, ham hố, kích thích, Vui mừng ở đây không phải là cái thứ hỷ lạc nói trong đạo Phật. Tại vì hỷ lạc là một cái yếu tố rất là tốt cho sự tu học. Vui mừng đây tức là cái sự bị kích thích, cái sự ham hố. Nghèo mà ham. Thì khi bị cái niệm kích thích đó nổi lên, nó kéo mình đi, thì lúc đó là quý vị bị gió làm cho ngài. Gió nó cũng kéo mình đi. Nếu thấy được như thế thì quý vị không còn bị hoàn cảnh lôi kéo. Tức là không bị bốn cái đó nó chặn đứng và nó, hoặc là nó lôi kéo, nó cản đường hoặc là lôi kéo. Tức là mình có tự do. Chính bốn cái anh chàng đó làm cho mình mất tự do. Một là anh chàng u mê, hai là anh chàng tham dục, ba là anh chàng sân hận, và bốn là anh chàng kích thích, mơ tưởng, cám dỗ. Bị cám dỗ, bị kích thích, bị mơ tưởng nó kéo đi. Cái chữ vui mừng ở đây là phải hiểu theo nghĩa đó. Chữ hí ở đây có nghĩa là như vậy. Ở đâu quý vị cũng sử dụng được hoàn cảnh. Nó có nghĩa là mình không có bị hoàn cảnh nó áp bức. Cũng như lửa, nó không có làm cháy mình được, và mình có thể sử dụng lửa để nấu cơm, để sửa nhà. Nước nó không có thể kéo mình trôi đi, và mình sử dụng nước để tắm gội, để tưới rau. Đất nó không có làm cho mình bí lối, và đất có thể trở nên những cái nền tảng của cái nhà, của cái vườn. Và gió không có làm chướng ngại, mình có thể sử dụng gió để làm điện, để phơi áo cho máu khô. Và vì vậy cho nên bốn cái đó, bốn cái yếu tố là đất, nước, lửa, gió, gọi là bốn đại đó, mình không có bị nó quấy nhiễu, mình không bị nạn nhân của nó, mà mình có thể sử dụng được nó. Ở đâu quý vị cũng sử dụng được hoàn cảnh. Và quý vị có nghĩa là quý vị không có bị hoàn cảnh nó gò bỏ, nó chèn ép, nó làm mình trở thành một cái nạn nhân. Nổi lên ở phương Đông thì lặn xuống ở phương Tây, nổi lên ở phương Nam thì lặn xuống ở phương Bắc, nổi lên ở phía giữa thì lặn xuống ở phía bên, nổi lên ở phía trên thì bên thì lặn xuống ở phía giữa. Đi trên nước như đi trên đất, đi trên đất như đi trên nước. Đây là thần thông. Cũng như là mình sử dụng được thuyền thì mình đi trên nước mà không có bị nước làm cho chìm đắm. Có những người chơi thể thao, họ chỉ có một tấm ván và họ lướt trên sóng mà đi. Sóng không có làm cho họ đắm chìm, mà sóng đi lên, họ đi lên rồi đi xuống, và họ làm chủ được sóng. Đó là một môn thể thao hiện bây giờ rất là ham chuộng. Surfing. Và mình có thể nương vào đất, nước, lửa, gió để mình đi lên. Và đất, nước, lửa, gió không có làm cho mình bế tắc hoặc là chìm đắm. Tại vì mình biết được cái bản chất của bốn cái đó. Bản chất của nó là không. Và vì vậy cho nên mình không sợ hãi nó, mình không bị nó lay chuyển, bức bách. Trái lại, mình có thể làm chủ được nó. Hoàn cảnh là như vậy. Hoàn cảnh chẳng qua là hoàn cảnh đất, nước, lửa, gió mà thôi. Ở đâu, dầu dưới một cái chế độ nào, trong một cái hoàn cảnh nào, ở một cái môi trường nào, ở trong một cái xã hội nào, mình cũng vẫn có thể làm chủ được mình, không có bị nạn nhân của cái hoàn cảnh đó. Cái đó gọi là tự do. Cái đó là mình làm chủ được cảnh, mà cảnh không có làm chủ được mình. Đi trên nước như đi trên đất, đi trên đất như là đi trên nước. Tại sao làm được như thế? Đó là tại vì quý vị đã thấy được bốn đài là như mộng, như huyễn. Mình thấy được cái tính không của bốn đài. Mình không có sợ hãi nó. Nó không phải là những cái thực tài chắc thật. Cái đoạn kinh này được lấy ý trong kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong đoạn kinh này thì buộc dạy thầy Khánh Hỷ là nếu mà mình thấy được cái bản chất không của bốn đại, của sáu đại, thì mình có thể làm chủ được mình và mình có thể thể hiện được thần thông. Bốn đại là đất nước lửa gió, sáu đại là bốn là đất nước lửa gió cộng thêm với là không gian và tâm thức, địa thủy hỏa phong không thức. Không thức là space, không gian, và thức là consciousness. Có khi mình nói bốn đại là đất nước lửa gió, và có khi mình nói sáu đại tức là đất nước lửa gió, không gian và tâm thức. Thì trong cái đoạn kinh đó, kinh này là kinh số 220 trong Đại Tạng Kinh Tân Tu, trong Đại Tạng Tân Tu. Này các bạn tu, cái kẻ đang ngồi nghe pháp đây không phải là bốn đài của quý vị, mà kẻ đó đang sử dụng được bốn đài, mà bốn đài không sử dụng được kẻ đó. Mình tưởng mình chỉ là bốn đài, và nếu mà bốn đài có vấn đề thì mình có vấn đề. Nhưng mà nếu mình có cái tự giác thì mình sẽ không có đồng nhất mình với bốn đài. Bốn đài chẳng qua là những cái điều kiện để nó phát hiện ra cái diệu dụng, cái tâm sáng chói của mình, cũng như là cái ấm của tháng 6, tháng 7 nó làm biểu hiện ra những cái bông hoa hướng dương rất là kỳ ảo. Nó có nghĩa là nếu không có sức ấm của tháng 6, tháng 7, nghĩa là hướng dương không có, hướng dương nó luôn luôn nó có đó. Nhưng mà nhờ cái sức nóng của tháng 6, tháng 7, cho nên hoa hướng dương nó mọc đầy đồi, thì cái tâm sáng chói và cái diệu dụng của tâm nó màu nhiệm như vậy là cũng do những cái điều kiện đất, nước, là gió. Nhưng mà đất nước lửa gió không phải là cái tâm sáng chói đó. Cũng như là cái sức nóng, cái ấm, cái hơi ấm của mùa thu, mùa xuân, mùa hè không phải là hoa hướng dương. Hai cái đó nó có liên hệ với nhau nhưng mà nó không phải là nhau. Và cái câu này là một lần nữa nói cho mình biết, để cho mình đừng có đồng nhất mình với bốn đài đất nước lửa gió. Tại vì nếu mình đồng nhất với bốn đài thì khi bốn đài tăng rã mình cũng tăng rã luôn. Ở đây không phải như vậy. Khi hoa hướng dương tàn, hoa hướng dương không có chết, tại hoa hướng dương còn có hạt hướng dương để biểu hiện trở lại. Hoa hướng dương tàn nhưng mà hướng dương luôn luôn còn đó. Kẻ đó đang sử dụng được bốn đại và bốn đại không sử dụng được kẻ đó. Chúng ta ai cũng có cái hình hài. Chúng ta ai cũng có những cái cảm giác, cũng có những cái tri giác. Và chúng ta sử dụng được cái hình hài này, sử dụng được cái cảm giác này, cái tri giác này. Mà chúng ta không có bị cái hình hài này, cái cảm giác này, cái tri giác này nó khống chế. Chính quý vị đang ngồi nghe pháp đây, quý vị không phải là bốn đài, không phải chỉ là bốn đài của quý vị. Mình thêm chữ chỉ để cho dễ hiểu thôi, nhưng mà trong nguyên văn không có chữ chỉ. Quý vị không phải là bốn đài của quý vị. Quý vị đang sử dụng được bốn đài, mà bốn đài không có sử dụng được quý vị. Thấy được như thế thì đi ở tự do. Đi cũng tự do, mà ở cũng tự do. Đi cũng vui, ở cũng vui. Nguyên văn là khứ tài tự do, khứ là đi. À, khứ trú tự do. Kiến chúng tôi đọc lầm chữ. Khứ trú tự do, tức là đi cũng tự do, mà ở cũng tự do. Chữ tự do đây là mai mà hay dùng chữ thảnh thơi. Thảnh thơi tức là không có vướng bận. Nếu mình có cảm tưởng mình không có tự do, mình bị sư anh chèn ép, mình bị sư chị chèn ép, là tại vì mình không có làm chủ được cái cảnh, mình để cho cái cảnh làm chủ mình. Và cái tự do đó nó từ ở trong tâm mà ra, từ cái nhận thức của mình mà ra, chứ không phải nó từ hoàn cảnh mà tới. Theo cái thấy của tôi là ta không nên chán ghét cái gì cả. Hoặc là không nên yêu thích cái gì cả. Tại hai cái thái độ đó đều là vướng mắc. Chán ghét cũng là nô lệ, mà yêu thích cũng là nô lệ. Nếu mình muốn có tự do thì mình phải buông hai cái thái cực đó ra. Một bên là sự chán ghét muốn trốn chạy, một bên là cái sự yêu thích muốn bám víu. Hai cái đó nó làm cho mình mất tự do. Quý vị yêu cái thánh, ghét cái phàm, phải không? Cái đó là cũng không được rồi. Yêu thánh ghét phàm là cũng mất tự do rồi. Mà tại vì quý vị có ghét một cái, quý vị có yêu một cái là không có xong rồi. Mà khi mình tu rõ ràng là mình muốn yêu thánh ghét phàm, mà sao tổ nói là mình không được yêu thánh, mình không được yêu buộc, mình không được yêu Bồ Tát, mình được ghét ma vương, đâu được. Sự thật là nếu mình có cái tệ giác thì mình thấy thánh phàm nó là tương tức, cái thánh nó làm thành cái phàm và cái phàm nó làm thành cái thánh, cũng như là phân rác nó làm ra hoa, và hoa để lâu ngày nó thành phân rác. Không có cái này thì không có cái kia. Và khi thấy được cái tính tương tức của vạn vật rồi thì mình vượt thoát được cả thương cả ghét. Mình không còn chạy nữa. Tại vì còn thương còn ghét là còn chạy, chạy trốn và còn theo đuổi. Mà khi mà còn chạy trốn và còn theo đuổi thì mình vẫn còn khổ như thương. Mà làm sao mà không có chạy trốn, làm sao mà có thể dừng lại cái sự chạy trốn, làm sao mà dừng lại cái sự theo đuổi, là chỉ có cái nhận thức tương tức vô nhị mới có thể làm cho mình dừng lại thôi. Cái người kia rất là dễ ghét, mình muốn trốn người kia và mình đi tìm một người khác dễ thương. Nhưng mà mình không biết rằng trong cái người dễ ghét đó nó có cái người dễ thương trong đó. Nếu mà mình biết cách thì cái dễ thương, cái dễ ghét nó thành cái dễ thương. Và trong cái người dễ thương đó nó có cái dễ ghét. Nếu mình không khéo thì cái dễ ghét nó chiếm thượng phong, và cái người dễ thương không còn là dễ thương nữa. Cái chuyện này nó xảy ra ngoài đời nhiều lắm. Ví dụ mình nói là mình không cưới được anh chàng này chắc mình chết, nhưng mà cưới xong rồi mới biết. Ở trong hoa nó có rác, ở trong rác nó có hoa. Và khi mà thấy có cái nhìn như vậy rồi thì vượt khỏi cái thương cái ghét, và không còn chạy trốn một cái gì nữa khác, không còn đuổi theo một cái gì nữa khác. Lúc đó mới có tự do thiệt. Quý vị yêu cái thánh, ghét cái phàm, khỏe phải không? Thánh trước hết chỉ là danh từ thánh thôi. Đó là một cái danh từ. Và cái danh từ đó nó không có thể nào loại trừ cái thực tại ra khỏi được. Ví dụ như là cái lá là một danh từ. Và khi cái danh từ lá nó hiện ra trong đầu mình thì mình có hình ảnh của một chiếc lá. Và hình ảnh chiếc lá đó nó tách rời ra tất cả những hình ảnh khác, như là hình ảnh đám mây hay là mặt trời. Và chiếc lá không phải là đám mây, chiếc lá không phải là mặt trời, chiếc lá không phải là đất, là nước. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy rằng đất, nước, mặt trời, đám mây nó nằm ở trong chiếc lá. Vì vậy cho nên danh từ lá nó có hại. Nó làm cho mình nghĩ rằng lá làm cái gì tách rời ra khỏi những cái khác, không phải là lá. Vì vậy cho nên danh từ nó có hại. Thánh chỉ là danh từ thánh. Và khi mình nói thánh thì mình loại trừ ra tất cả những cái không phải thánh, như là phàm. Mà nếu không có phàm thì làm sao có thánh được. Nếu không có rác, có phân rác thì làm sao có hoa được. Không thể có hoa nếu không có phân rác. Và vì vậy cho nên bất cứ một danh từ nào, dù là danh từ thánh cũng vậy, nó có tính cách loại trừ những cái khác. Cái đó là trong cái truyền thống vi biểu học gọi là apoha. Apoha là trừ. Khi mình đọc tên một người, một sư anh, một sư chị, một sư em, thì mình loại trừ những người khác ra. Tại vì mình nghĩ rằng sư anh đó, sư chị đó không phải là những người khác. Kỳ thực là tất cả những sư anh, sư chị khác đều có ở trong cái người đó. Vì vậy cho nên danh từ là một cái lắc gươm. Nó cắt đứt cái thực tại ra thành từng mảnh nhỏ. Và mình có thấy được cái liên hệ mật thiết giữa những hiện tượng với nhau. Mình có thấy được những cái liên hệ giữa các hiện tượng với nhau. Ôi, những mảnh rời nhau, khổ đau, tách ra ngoài đại thế. Ôi, những mảnh rời nhau, khổ đau, tách ra ngoài đại thế. Đó là câu thơ của thầy hồi thầy 24 tuổi. Ôi, những mảnh rời nhau, khổ đau, tách ra ngoài đại thế. Bài đó, cái câu đó nó nằm ở trong cái bài Hãy nguyện cầu cho bóng tối thêm sâu, hơi ngàn sao lấp lánh. Có những hành giả leo lên núi Ngũ Đại Sơn để tìm Đức Văn Thù. Nam mô Ngũ Đại Sơn Đại Trí Văn Thù Sư là Bồ Tát. Và có nhiều người lên trên đó nghĩ rằng mình đã được gặp Đức Văn Thù dưới hình dáng của một ông già hay một em bé đang cưỡi trâu, vân vân. Có nhiều huyền thoại lắm. Hiện bây giờ cũng vậy. Có bao nhiêu người tham quan Ngũ Đại Sơn và nghĩ rằng trên đó có Bồ Tát Văn Thù. Nói như vậy là Văn Thù không ở những núi khác. Ví dụ như núi Phổ Đà Sơn, núi Phổ Đà Sơn chỉ có Đức Quan Âm thôi. Và núi Nga Mi Sơn chỉ có Đức Phổ Hiền thôi. Và núi Cửu Hoa Sơn chỉ có Đức Địa Tạng thôi. Mỗi người chiếm một núi và không cho người khác tới. Và đó là phần đông các người có tín ngưỡng. Ai cũng mong ước một ngày nào đó được lên núi Ngũ Đà Sơn, tại vì nghĩ rằng ở trên đó có Đức Văn Thù. Lần đầu tiên thầy với là một số các thầy các sư cô lên trên núi Ngũ Đằng Sơn thì có gặp một thầy rất là thú tử, một thầy coi chùa đó. Thì thầy mới nói là thầy là Đức Văn Thù phải không? Thì thầy nó mới nhìn lên mà tôi không phải Đức Văn Thù, tôi là chỉ là con chó của Đức Văn Thù thôi. Và nghĩ như vậy thì cũng nghĩ rằng Đức Văn Thù là khác, mình là khác. Câu trả lời đó nó có tính cách là khiêm nhường, nhưng mà nó cũng có sự lầm lạc của nó trong đó. Có những hành giả leo lên núi Ngũ Đại Sơn để tìm Đức Văn Thù, làm thế là sai rồi. Trên núi Ngũ Đại Sơn làm gì có Đức Văn Thù? Đó là Tổ Lâm Thế nói. Thành ra đừng có tốn tiền máy bay vô ích. Tại vì bay qua Bắc Kinh rồi phải đi xe hơi rất là lâu mới tới Ngũ Đại Sơn. Tốn tiền, tốn thì giờ vô ích. Và cái câu này của Tổ sẽ tiết kiệm ngân quỹ cho rất là nhiều người. Trên núi Ngũ Đại Sơn làm gì có Đức Văn Thù? Quý vị có biết, có muốn biết Đức Văn Thù không? Dạ có. Văn Thù chính là cái diệu dụng trước mắt quý vị đó. Xưa nay vẫn thế. Xưa nay vẫn thế, tức là thủy chung bất nhị. Thủy là trước, chung là sau, bất nhị là không phải là hai cái. Xưa nay vẫn thế. Cái diệu dụng trước mắt quý vị, cái tâm sáng chói mà quý vị sử dụng để mà tiếp xúc với Bụt, với Bồ Tát, với chính bản thân mình, với trời xanh, mây trắng. Quý vị biết rằng quý vị đang ngồi đó, có mặt một cách rất là màu nhiệm trong giây phút này. Đó là cái diệu dụng đó. Đó là Văn Thù. Đó là cái diệu dụng trước mặt quý vị. Xưa nay vẫn thế, không hề có sự nghi ngại. Tức là không có một cái đám mây hắc ám nào nó che đi cả. Không có sự nghi ngại, tức là không có cái đám mây mù nào nó che lấp. Và đó tức là đại trí Văn Thù sư ơi. Đại trí tức là cái ánh sáng tỏa chiếu, không bao giờ bị một đám mây nó che lại. Và mình khỏi phải giữ giấy máy bay, khỏi phải tốn tiền, ngồi ngay tại đây, mình chỉ thở vào và mình sử dụng được cái tâm sáng chói của mình và mình tiếp xúc được với Đức Văn Thù liền lập tức. Dễ biết bao nhiêu mà khỏi tốn tiền. C'est pas cher, c'est facile. Vì vậy cho nên cái tâm sáng chói của mình chiếu sáng mà không hề có cái sự nghi ngại, đó là Văn Thù. Đó là Đức Văn Thù sống động, hoặc Văn Thù. Còn văn thù mà bằng gỗ hay là bằng đá cẩm thạch thì không phải là Văn Thù sống động. Đó là một cái hình ảnh chết cứng của Văn Thù. Và mỗi khi mình chắp tay, mình lạy xuống, nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, mình lạy xuống, thì đó là một cơ hội để mình tiếp xúc được với Văn Thù trong giây phút hiện tại. Và nếu quý vị nghĩ Văn Thù đang ngồi trên bàn, còn mình đang lại ở dưới bàn, mà quý vị tốn thời giờ vô ích. Khi mình lại được Văn Thù là mình phải tiếp xúc được cái Văn Thù trong giây phút hiện tại, trong bản tâm của mình. Chúng ta ngày nào cũng có lại được Văn Thù, nhưng mà lại được Văn Thù mà không tiếp xúc được với Văn Thù trong giây phút hiện tại, trong tâm của mình, thì cái lại đó nó uống, nó chỉ là yoga thôi. Hatha yoga. Cái ánh sáng vô phân biệt của mỗi niệm trong tâm của quý vị chiếu tới đâu thì Đức Phổ Hiền chân thật hiện ra tới đó. Đây là nói tới Nga Mi Sơn của Đức Phổ Hiền. Cái tâm của mình nó không có phân biệt giữa lá và không phải lá. Nói tới lá mà mình vẫn không có loại trừ đám mây và mặt trời thì lúc đó là tâm không phân biệt. Nói tới lá mà mình loại đám mây mặt trời ra là tâm có phân biệt. Nói tới con mà nghĩ là con không phải là cha, đó là có sự loại trừ. Nói tới chúng sanh mà nghĩ rằng chúng sanh không phải là buộc, đó là sự loại trừ. Cái thấy đó không phải là cái thấy của Phổ Hiền Bồ Tát. Cái ánh sáng vô phân biệt của mỗi niệm trong tâm của quý vị chiếu tới đâu thì Đức Phổ Hiền chân thực hiện ra tới đó. Hay khi nào mà có cái trí tuệ không phân biệt không có loại trừ. Thì lúc đó Đức Phổ Hiền có mặt. Đó là định nghĩa về Phổ Hiền. Phổ Hiền tức là cái ánh sáng không phân biệt của mỗi tâm, tâm niệm. Phổ Hiền chân thật, mỗi niệm trong tâm của quý vị mà không bị trói buộc, chỗ nào cũng tự do, thì đó là tam muội của Bồ Tát Quan Thế Âm. Không bị trói buộc tức là không bị nô lệ. Nhất niệm tâm tự năng giải phược, tức là trong mỗi tâm niệm mà mình có thể tự cởi trói cho mình. Tại mình bị trói tùm lum hết, mà ai trói mình đâu, mình tự trói mình, khăng khăng mình buộc và lấy mình vào trong. Đó là câu ở trong kiều. Lại mang lên một chữ tình, khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong, mình tự trói mình thôi. Mình cho tôi xin sợi dây, cho tôi tự trói lấy tôi. Giây phút nào mà mình có thể tự trói được, và chỗ nào mình cũng được tự do. Tùy xứ giải thoát, tùy xứ là chỗ nào cũng vậy, đi tới đâu cũng cảm thấy thư thái, cũng cảm thấy thoải mái như thường. Ở sông Hà cũng hạnh phúc, cũng thoải mái. Về sông mới cũng vậy, không có ngán. Đi Thanh Sơn cũng vậy, không có sợ gì hết, không có bị dính vào, không bị mọc rêu, mọc rong, mọc vải ra ở một chỗ, thì gọi là có tự do. Và cái tự do này, cái sự không có buộc này, tức là cái bản chất của các Quán Âm, là cái tâm nguyện của Quán Âm. Tại vì Quán Âm còn có tên là Quán Tự Tại. Quán Tự Tại là cái tự do có được là nhờ con mắt quán chiếu, gọi là Quán Tự Tại. Nhờ quán chiếu mà được tự tại, gọi là Quán Âm. Chứ không phải là nhờ đi biểu tình hay là nhờ tranh đấu thực thực mà có tự tại. Cái này chỉ cần nhìn cho kỹ mà thấy được tất cả những cái đó, nó có động lực tới mình cởi ra những cái dây trói, nó trái nói trói mình từ lâu nay, mà đi đâu cũng có tự do. Cái đó là Quan Thế Âm. Ba cái ấy thay phiên nhau làm chủ và làm bạn. Ba cái ấy tức là ba cái gì? Là cái bản chất của Văn Thù, cái bản chất của Phổ Hiền và cái bản chất của Quán Âm. Ba cái đó. Phổ Hiền là đại trí, Văn Thù là đại trí, Phổ Hiền là cái thấy không có phân biệt, và Quán Âm là cái thấy tự do. Ở đây Tổ không có nói Phổ Hiền như là tượng trưng cho cái hành nguyện. Thường mình hay nói Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền. Tổ rất là tự do. Tổ nói rằng cái tinh túy của Phổ Hiền là cái thấy không phân biệt, là non-discrimination. Chứ không phải là đại hạnh, tức là lakshyam, là grand lakshyam. Ba cái đó, trí tuệ là một này, không phân biệt là hai, và tự do là ba. Ba cái đó nó thay nhau, nó làm chủ và làm bạn. Khi một cái làm chủ thì hai cái kia làm bạn. Và khi bạn nó trở thành chủ thì chủ nó trở thành bạn. Ba cái nó đi đôi với nhau như một cặp bài trùng, ba cái không có tách rời ra được. Hay khi mà có Quán Âm là có Phổ Hiền và có Văn Thù. Hay khi mà có Văn Thù là có Quán Âm và có Phổ Hiền. Cũng như ngôi Tam Bảo, chỗ nào có buộc tức là có pháp và có tăng. Chỗ nào có tăng tức là có buộc và có pháp. Chỗ nào có tuệ nghiêm là có định nghiêm với là thoại nghiêm. Chỗ nào có thoại nghiêm là có định nghiêm với là tuệ nghiêm. Tại như vậy mới được. Cái đó gọi là thay nhau làm chủ và làm bạn. Khi mình làm trại chủ thì hai người kia làm trại giả. Còn khi một trong hai người kia làm trại chủ thì mình làm trại giả, thay phiên nhau làm chủ và làm bạn. Khi mình làm thầy thì khi mình làm trò, vô ngại. Ba cái đó nó đi đôi với nhau. Và ba cái đó nó xuất hiện một lần. Khi xuất hiện thì cả ba đều xuất hiện. Một là ba là một. Chỗ nào có phổ hiền thì có Quan Âm. Chỗ nào có Quan Âm thì có Văn Thù. Cho nên nói là đi lên trên núi Ngũ Đại Sơn để tìm phổ hiền, để tìm Văn Thù là trật. Lên trên đó cũng thấy Quan Âm, cũng thấy phổ hiền như thường. Và cũng không cần lên trên đó. Đi qua mấy núi khác cũng gặp, mà không có đi núi nào thì cũng gặp như thường trong giây phút hiện tại. Khi mà chúng ta lạy xuống hay chúng ta niệm buộc, chúng ta niệm buộc để gửi năng lượng cho một người đang đau khổ, thì chúng ta Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni, thì ta tiếp xúc với Đức Bổn Sư. Rồi khi chúng ta niệm sang Nam Mô Bồ Tát Đại Trí Văn Thù thì chúng ta tiếp xúc với Đức Văn Thù. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Văn Thù không có thể nào có mặt độc lập ngoài Đức Bổn Sư. Tại Đức Văn Thù nằm ở trong Đức Bổn Sư. Tiếp xúc được với một là tiếp xúc được với cả bốn vị. Thường thường chúng ta hay niệm Đức Thích Ca, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền và Đức Quan Âm, phải không? Và chúng ta tưởng bốn người đó là bốn người riêng. Có khi chúng ta kỳ thị, chúng ta sướng, chúng ta nói buộc là lớn hơn, thành là chúng ta phải lạy ba lạy. Còn Bồ Tát nhỏ hơn, thành là lạy một lạy thôi. Kỳ thị như vậy đó. Nhưng sự thực á, là nếu mình có trí tuệ thì mình khi mình lạy Đức Thích Ca là đồng thời mình lạy Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền và Đức Quan Âm. Tại vì ba vị Bồ Tát lớn đó có mặt ở trong Đức Thích Ca hết. Tại vì Đức Thích Ca có đủ trí tuệ, có đủ vô phân biệt và có đủ tự do, thì tiếp xúc với một tức là tiếp xúc với tất cả. Có khi mình nói tại sao niệm Di Đà mà không niệm Thích Ca? Tại vì mình còn phân biệt, còn kỳ thị Di Đà không phải là Thích Ca không phải là Di Đà. Nhưng thì thực ra khi mà mình tiếp xúc với một vị Bồ, tức là mình tiếp xúc với tất cả các vị Bồ trong thế giới, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là cái ý nghĩa của cái khóm từ nhất hành tam muội. Nhất hành tam muội tức là một cái định lực. Nó cho mình thấy rằng mỗi khi mình tiếp xúc với cái một thì mình tiếp xúc được với tất cả. Khi mà mình niệm một vị buộc, tức là mình niệm hằng hà sa buộc cùng một lúc, cái đó gọi là nhất hành tam muội. Thiền sư dạy chúng, người học đạo thời nay cần phải có đức tự tin, đừng hướng ra ngoài mà tìm cầu. Đây là lần thứ mấy tổ nhắc lại. Mình phải có đức tự tin ở nơi cái hạt giống của trí tuệ, của tự do và của vô phân biệt ở nơi bản thân của mình. Tìm cầu như thế, rốt cuộc chỉ vướng vào trần cảnh và không phân biệt được tà chánh. Trần cảnh tức là cái đối tượng của nhận thức bên mình nghĩ là có bên ngoài. Mình nghĩ rằng mình là một con số không, nghèo đói, bởi vì con đói lạnh, bởi vì con khát khao. Tìm cầu như thế, rốt cuộc chỉ vướng vào trần cảnh và không phân biệt được tài chính. Nói rằng có buộc có tổ thì đó chỉ là dấu tích trong kinh giáo. Có buộc có tổ ngoài mình. Có buộc có tổ đây nghĩa là có buộc ở ngoài mình, có tổ ở ngoài mình. Mình đọc ở trong kinh, ở trong giáo điển thì mình thấy có cái dấu tích ghi lại rằng có buộc và có tổ, buộc và tổ ở ngoài mình. Và đó là đối tượng tìm cầu của mình. Và khi mình đi tìm cầu buộc và tổ ở ngoài mình đó, thì là mình bị vướng vào trần cảnh. Tại vì buộc và tổ ngoài mình tức là trần cảnh. Và như vậy mình không phân biệt được tà chánh. Buộc đó có thể là ma buộc, tổ đó có thể là ma tổ, chứ không phải là buộc thật hay là tổ thật. Bị ma buộc hớp hồn, bị ma tổ hớp hồn, đó là trần cảnh. Dấu tích trong kinh giáo, chữ dấu tích này dịch là chữ tích, dịch từ chữ tích. Tích là dấu vết, vestige, footprints. Zomprant. Trong cái tác phẩm Winnie the Pooh, nó có một cái đoạn rất là hay là cái con Pooh đó nó đi trên tuyết, nó đi một vòng, nó trở lại nó thấy có dấu chân của ai trên tuyết, và nó lạ quá, có ai mới đi trên tuyết này, và nó đi theo dấu chân đó, nó tìm á. Cái đồ ngu, tại vì đó là dấu chân của chính nó. Dấu chân của chính nó. Mình cũng vậy thôi. Mình để dấu chân mình trên bến bờ xa lạ, mình nghĩ là dấu chân của Bụt, của Bồ Tát. Ai dè, đó là dấu chân của chính mình. Và chữ tích này, nó luôn luôn nó đối với chữ bạn. Như là tích môn, bạn môn. Dấu tích nó chẳng qua chỉ là cái phần trên, cái phần dấu hiệu thôi. Và chính mình đi tìm là mình đi tìm cái kia, tìm cái bản môn, tức là cái sự thực, cái nền tảng. Mà cái bản đó, nó không phải đi tìm xa. Nó không phải đi tìm, tại vì nó có mặt sờ sờ đó trong giây phút hiện tại. Cũng như đợt sóng đi tìm nước. Tìm bao giờ cho thấy. Dừng lại sự tìm kiếm là bắt đầu thấy. Tại vì nước là bản chất của mình, nó là bản môn, còn sống là tích môn. Vậy thì nói rằng có buộc, có tổ, thì đó chỉ là những dấu tích trong kinh giáo. Nó không có buộc, không có tổ thì cũng trật. Nhưng mà nói buộc, có tổ, nói có buộc, có tổ cũng không có đúng. Tại buộc và tổ đó là những cái dấu tích thôi. Mình phải nương vào dấu tích đó. Mình phải đừng bị kẹt vào cái dấu tích đó. Mình đừng bị kẹt vào cái trần cảnh đó. Trần cảnh tức là đối tượng của nhận thức. Mình nghĩ rằng buộc và tổ là những cái thực tại có thật bên ngoài, độc lập với mình, đối tượng của sự chạy tìm của mình, thì lúc đó là vướng vào trần cảnh và không phân biệt với tà chính. Thói thường thì khi có ai đưa ra một câu, một lời nào trong kinh, mình thêm cho nó dễ đọc. Thói thường thì khi có ai, thì có ai, cái ai đó nêu lên một câu, một lời trong kinh. Thói thường thì có ai đó nêu lên một câu hoặc một lời trong kinh. Thì dù nghĩa lý của nó ẩn hay là hiện, là hiện. Dù cái nghĩa lý của câu đó là nó apparent hay là hidden. Ẩn tức là nó che giấu. Hiện tức là nó toạc móng heo. Thì lập tức thì mình có khuynh hướng lập tức đặt ra nghi vấn thêm đi cho nó dễ hiểu. Thì mình có khuynh hướng lập tức đặt ra nghi vấn. Thì mình có khuynh hướng lập tức đặt ra nghi vấn. Và nhìn trời, nhìn đất, tìm tới kẻ khác mà và tham vấn, mà tham vấn, tìm tới kẻ khác mà tham vấn, và càng tham vấn thì càng thấy mờ mịt. Tại mọi người đưa ra một cái ý, mà ý người nào cũng là vọng tưởng không à, ý của người nào cũng là trần cảnh không, không có ai đạt được. Ví dụ mình tưởng tượng hai cái đợt sống nó nói với nhau. Nghe nói rằng cái bản thể của mình là nước, mình đi tìm làm sao? Hai cái đợt sóng nó nói chuyện với nhau. Rồi tới đợt sóng thứ ba nó đàm luận. và đàm luận tùm lum lên mà không có cuộc đàm luận nào có thể giúp cho những cái đợt sóng đó nó nhận ra rằng nước nó đang ngay có ngay trong giây phút hiện tại, nó là bản chất của mình. Thì khi mà đọc lên câu kinh nói là thầm thâm vi diệu, hay là đọc trong câu tâm trong Lâm Tế Lục có cái câu thấy rất là mù mờ khó hiểu, mình ráng mình tìm hiểu qua thứ tổ nói cái gì trong đó. Ai dạy tổ đâu có nói gì đâu, những cái gì tổ nói là để mà khơi cái tự giác ở trong lòng của mình. Cho nên những cái điều tổ nói nó đâu có phải là tự giác, cái tự giác nó nằm ở trong lòng mình. Cũng như là cái cuốc là cái thuống là để đào cái gì dưới đất, chứ không phải là cái đối tượng tìm kiếm của mình trong khi đào. Ví dụ mình có chôn một hũ vàng ở dưới đất, thì cái cuốc, cái thuống đó là để giúp mình đào lên cái hũ vàng. Chứ còn mà mình coi cái cuốc, cái thuống là hũ vàng thì nó tật lất. Cũng vậy, những cái lời dạy của Bụt, của Tổ không phải là chân lý, không phải là thực tài, không phải là bản môn, không phải là giải thoát. Nhưng mà nó có cái công năng giúp cho mình trở về đào và tiếp xúc được với cái giải thoát, cái an lạc, cái bản môn ở ngay trong cái tự thân của mình. Vì vậy cho nên khi mà để nêu ra một câu một chữ rồi có ý nghĩa thâm trầm này cái nọ, mình đi tìm cái đó ở trong câu trong chữ là trật, mình phải đi tìm cái đó ở nơi cái sự sống của bản thân trong mỗi giây phút. Cái đại trượng phu càng tham vấn thì càng thấy mờ mịt là vậy đó. Thì trong chúng ta có nhiều người như vậy. Đi tìm thầy này, đi tìm thầy khác, tùm lum hết, rồi cuối cùng nó càng mờ mịt thêm. Nghe nói ở đây có ông thầy giỏi tới tham vấn. Rồi trong khi tham vấn nghe nói có ông thầy khác nữa, chỗ khác nữa, chứ chắc ông đó giỏi hơn, rồi bỏ ông thầy này chạy tới ông thầy kia. Cứ đi vòng vòng như vậy suốt đời, không có đi tới đâu hết. Càng tìm càng mờ mịt. Kẻ đại trượng phu, the real gentleman, the great gentleman, là người không bàn chủ, bàn giặc. Bây giờ mình sửa lại, bàn vua, bàn giặc. Thì chủ ở đây á, là chúa đó. Chúa tức là vua đó. Luận chú, luận tặc. Đại trượng phu nhi mà kỳ ma luận luận chú luận tặc. Ở đây nó phát xuất cái luận chú luận tặc này, nó phát xuất từ cái thành ngữ gọi là được làm vua thua làm giặc. Khi mà mình chiến thắng thì người ta gọi là mình là vua, còn khi mình chiến bại hoặc là mình đang chưa chiến thắng thì gọi là mình là giặc thôi. Nhưng mà nếu mà mình chiến thắng, mình là vua, còn bọn cái là giặc. Vua hay giặc á, bản chất của nó, vua hay giặc không phải là bản chất của sự thật. Khi mà chiến thắng thì mình gọi là vua, mà khi mà chiến bại thì gọi là giặc thôi. Vua và giặc không phải là cái bản chất của sự thật. Bàn thị, bàn phi. Thị là yes, phi là no. Bằng sắc, bằng tài. Thì chúng ta để ra quá nhiều thời giờ để mà đàm luận như vậy. Mất hết cả kiếp người, bỏ hết thời giờ vào sự đàm luận. Tôi đây này, khi có người tới, dù người đó là xuất gia hay tại gia, tôi cũng thấy được rõ ràng chân tướng, tường tận, gốc gác của kẻ ấy. Tức là tổ có con mắt rất là sáng. Người đó tới một cái, nói một câu, hay là có cái gì đó, tổ nhìn là tổ thấy được rõ ràng cái gốc gác của người đó. Nhận diện được rằng tất cả những âm thanh, danh từ và văn cú mà kẻ ấy đưa ra đều là mộng huyễn. Và cũng thấy được con người thật của kẻ ấy, con người thật không bị trần cảnh làm chướng ngại. Khi mình tìm tới với thầy, thì mình cũng mang theo rất là nhiều những cái bộ mặt mà mình đã khoác lên. Mình trình diện thầy, mình không có trình diện con người, người thật của mình. Mình trình diện những cái mớ áo quần mà mình đã thu nhập được, thu thập được trong quá khứ. Những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái mình cho hay là tốt. Và cái đó nó rất rõ. Mình muốn giới thiệu mình với thầy, nhưng mình giới thiệu được con người thật của mình với thầy. Mình chỉ giới thiệu được những cái mỹ phẩm mà mình bôi, mình quét, mình trét, mình mang vào trong người thôi. Đó là những cái ý niệm, những cái kiến thức, những cái học hỏi mà lâu nay mình thâu lượm được. Không phải là con người thật của mình. Mà Tố là một người có con mắt rất là sáng. Tố nhìn người kia được chừng nửa phút là Tố thấy. Tố thấy được tất cả những cái giả tạo đó. Tất cả những cái áo quần, tất cả những cái thức điểm trang của người đó. Và Tố mỉm cười. Và đồng thời Tố cũng thấy được cái con người thật. Con người thật của người đó. Cái con người thật không có bị trần cảnh làm chướng ngại. Hay như vậy đó, thấy được cái vỏ và thấy được cái ruột luôn. Tại trong mỗi người chúng ta đều có một con người thật. Con người thật đó, dù mình có mặc vào bao nhiêu chiếc áo đi nữa, con người thật đó cũng không có bị hư. Nó hay ở chỗ đó. Tôi đây, khi có một người tới, dù người đó là xuất gia hay tại gia, thì nhìn người đó tôi cũng thấy được cái tường tận gốc rễ, tôi thấy được cái chiều sâu của người đó. Trước hết là tôi nhận diện được rằng tất cả những cái âm thanh, những danh từ, những văn cú của kẻ ấy đưa ra đều là bồng huyễn. Và cũng thấy được con người thật của kẻ ấy, con người thật không bị trần cảnh làm chướng ngại. Mà thầy, con đã được tu 7 năm trong truyền thống Theravada, con đã tu 3 năm trong truyền thống Tây Tạng, con đã đọc những kinh này, sách này, con đã ngồi thiền như vậy, con đã làm giáo thọ trong truyền thống này, truyền thống kia tới giới thiệu với thầy như vậy, con đã đọc sách như thế này, con đã đọc kinh như thế này, con đã học xong cao đẳng Phật học, tất cả những cái đó đều là những cái vỏ, những cái âm thanh, những cái văn cú mà người đó đưa ra để trình diện mình với thầy. Thầy đã không cần mà cái đó. Thầy nhìn thấy tất cả những cái đó là những cái mộng huyễn, và thầy thấy được con người thật của mình. Mà nếu thầy thấy được cái con người thật của mình thì thầy có thể giúp được mình thấy được con người thật của mình. Lúc đó mình sẽ tự do. Có con người thật không bị trần cảnh làm chướng ngại. Ở trong chữ Hán nó có chữ thừa cảnh Như Lai. Thừa tức là cởi lên cái trần cảnh mà đi tới. Và không có vướng vào trần cảnh. Khi mình đi xe đạp hay là xe hơi tới, thì cái xe đạp và cái xe hơi đó, dù nó cùn cách mấy hoặc là nó sang cách mấy, thì tới cửa mình cũng bỏ ngoài cửa và mình đi vào con người của mình thôi. Là thừa cảnh, tức mình cởi lên trên cái đó mà đi tới, mà không bị vướng vào cái đó. Có một lần vua Thành Thái tới thăm hòa thượng Cương Kỳ ở chùa Từ Hiếu. Lúc đó vào 2:30 trưa, lúc đó các thầy nghỉ trưa chưa có dậy. Tại 3:00 sẽ có một buổi họp và chúng ở dưới nhà trù, và ở dưới nhà bếp đã có một cái rổ khoai luộc hay là sẵn luộc rồi. Thì 3:00 sẽ có gặp tất cả chúng, gặp ở dưới nhà trù để mỗi người uống một bát nước trà, ăn một phô khoai rồi bắt đầu chấp tác buổi chiều 3:00. Thì lúc đó 2:30 vua Thành Thái tới, chùa rất là im lặng. Và vua để xe ở ngoài đường xa, vua Bảo và những cái người tùy tùng hộ giá ở lại đó, vua một mình bước lên đồi Dương Xuân và đi vào trong chùa. Hoàn toàn tĩnh lặng, không có một bóng người qua lại. Vua rất là thích, tại vì ở trong cung đâu được như vậy. Thì vua một mình leo lên cấp bậc, từ dưới hồ đi lên, leo lên cấp bậc, đi qua Lạc Nghĩa Đường, đi vào trong phương trưởng. Và đấy, và cái cánh cửa không có, không khóa, thành ra vua đi vào và thấy hòa thượng Cương Kỳ đang ngồi rất là thẳng. Có một vị ở dưới bếp vừa mới trước đó 5 phút vừa mới mang lên cho hòa thượng một bát trà, một bát chè tươi và một củ sắn. Tại vì hòa thượng cũng sử dụng những thức ăn giống như là ở trong chúng. Ở dưới kia mấy chú, mấy điều, mấy thầy có một củ sắn, trên này hòa thượng cũng có một củ sắn. Và hòa thượng cũng sẽ đi tiếp tác theo cái kiểu của hòa thượng. Hòa thượng Cương Kỳ là người đứng ra làm cho Từ Hiếu. Tại vì khi mà Tổ Nhất Định đang còn sống thì Ngài Nhất Định không cho làm chùa. Nhất Định, Tổ Nhất Định Nhất Định không cho làm chùa. Tại Ngài ngán chùa lắm rồi. Ngài phải làm trụ trì bao nhiêu là chùa, nhất là chùa vua đó. Ngài rất là ngán. Và sau xin được từ chức đó, thì Ngài lên trên núi Dương Xuân, Ngài lập một cái am thôi. Am tranh thôi. Và Ngài ở nơi am tranh đó với hai người đệ tử lớn. Và trong đó có Thiền sư Cương Kỳ. Quốc đất Trồng Khoai. Thì các quan ở trong triều cứ lên thăm và cúng dường. Thì Ngài nói, Ngài Nhất Định nói rằng tôi có hai vị đệ tử đang còn mạnh lắm. Họ quốc đất Trồng Khoai đủ để nuôi tôi ăn rồi. Thành khỏi cúng dường. Vì vậy cho nên Thiền sư Nhất Định là không cho làm chùa. Và đến khi Thiền sư qua đời rồi thì Thiền sư Cương Kỳ mới làm chùa. Tại vì mấy ông quan, nhất là mấy ông quan thái giám trong triều đình là cứ muốn làm chùa, cuối cùng làm nên cái chùa Từ Hiếu. Và vua Thành Thái là ưa lên, rất là ham mộ cái cảnh chùa Từ Hiếu và ham mộ được lên để thăm Thiền sư Cương Kỳ và để nghe thầy dạy về giáo lý. Tại vì cuộc sống ở trong cung điện, ở trong triều đình nó cũng nhiều khi lắm, cũng mệt lắm. Thành ra có được một bữa trưa, leo lên cái ngôi chùa thanh vắng đó, ngồi với Hòa Thượng Cương Kỳ một giờ đồng hồ, là một cái hạnh phúc rất là lớn. Thì Ngài tới, vua tới thì thấy Ngài đang ngồi rất là thẳng. Trước mặt có một dĩa sẵn, một củ sẵn thôi, và một bát nước chè tươi. Vua mới ngồi sụp xuống ở dưới và để cái tay lên cái bắp vế của thầy. Thì Hòa Thượng Cương Kỳ nó có một cái tướng rất là lạ, là tuổi đã lớn và cái mi mắt nó sụp xuống và Ngài không thấy gì hết. Khi nào có khách tới thì Ngài phải lấy tay vén lên, vén cái mi lên thì mới thấy được người đó. Và khi Ngài muốn đọc sách thì cũng Ngài cũng phải làm như vậy, cũng phải vén lên thì mới đọc sách được. Vậy mà hay không cần thấy những cái chuyện rắc rối dơ bẩn của cuộc đời cho khỏe, tại ở đời có nhiều chuyện xấu xa rắc rối quá, cho nên hai cái mi mắt nó sụp xuống cho nó khỏe, nó có như hai cái rèm. Thì Hòa Thượng Cương Kỳ thấy có ai đặt tay lên cái đùi mình, mà thì giả thường thường đâu có làm như vậy. Ai đó? Vua nói: Thành Thái đây, vua đây. Rồi lúc đó là biết rồi thì đâu cần phải mở mắt ra nữa. Anh vua đó hả? Mời đó, mời hoàng thượng ngồi chơi. Rồi một cách rất là an nhiên, hoàng thượng bẻ cái củ sắn làm hai, mời vua ăn một nửa. và vua ăn ngon lành vậy đó. Vua muốn đi tìm một con người thật, và hòa thượng cương kỳ sống con người thật của mình, không có bị những cái chức tước, bị những cái danh vọng, bị cái quyền hành nó làm cho mình mất con người thật của mình. Đó là cái chuyện thật nó xảy ra chùa Thị Hiếu. Ai ở chùa Thị Hiếu cũng nghe câu chuyện đó hết. Vua đã tới, và vua không có muốn mang những cái thức, những cái áo mạo của vua, chức tước của vua, cái danh vọng của vua, cái quyền hành của vua tới. Vua tới như là một con người thật. Và vua đã được thiền sư Cương Kỳ tiếp đón như là một con người rất là đẹp. Các hai bên đều gặp nhau với tư cách con người. Hòa thượng không có gặp vua với tư cách một thiền sư, và vua không có gặp hòa thượng với tư cách của một vị hoàng đế. Rất là đẹp, rất là hay. Hai người đều có tự do cả. Tôi đây hả, khi có người tới, dù người đó là xuất gia hay tại gia, tôi cũng thấy được tường tận gốc gác của người đó. Nhận diện được rằng tất cả những âm thanh, danh từ, văn cú mà kẻ ấy đưa ra đều là mộng huyễn. Và đồng thời cũng thấy được con người thật của kẻ ấy, con người thật không bị trần cảnh làm chướng ngại. Cái cách nhìn này chính là cái tông chỉ huyền diệu của Bụt. Thì chư Phật chi huyền chỉ. Huyền chỉ là tôn chỉ huyền diệu của đạo Bụt. Cảnh giới của Bụt không bao giờ tự xưng mình đây là cảnh giới, tôi là cảnh giới của Bụt. Tại mình cho cái đó một cái tên thôi, cho nó đâu có. Tại vì có cái tên tức là có cái sự loại trừ, có phải không? Quý vị nhớ cái chữ Apoha đó, loại trừ. Hệ nói con tức là loại trừ cha, hệ nói thầy là loại trừ học trò. Trong khi đó thì học trò nó nằm trong thầy, thầy nằm trong học trò, con nó nằm trong cha, cha nó nằm trong con. Hệ nói lá là loại trừ mây, nhưng mà mây nó đang ở trong lá. Cái đó gọi là cái thấy bất nhị. Và cái đó là cái nhìn, cái tông chỉ huyền diệu của Bụt. Mà cái đó đâu có khó gì đâu. Tại mình không có tu tập, mình không có giữ cái thấy đó. Mình có duy trì cái thấy đó trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Mình có khả năng thấy được là trong khi uống trà, mình uống đang uống một đám mây. Chứ phải mình không có khả năng đâu, mình có, nhưng mà chả tại vì mình không chịu sống, mình cũng muốn sống như vậy. Trong cái sống như vậy rất là mầu nhiệm. Mình sống cái thiên thu ở trong cái khoảnh khắc. Mình sống cái tất cả trong cái một. Mình sống cái vô tận. Mình sống cái vô hạn trong cái hữu hạn. Cảnh giới của Bụt không bao giờ tự xưng mình tôi đây, tôi là cảnh giới của Bụt. Chính cái con người học đạo vô y mới chứng nghiệm được cảnh giới kia. Con người học đạo tức là con người tu đó. Chính con người, the practitioner. Chính con người tu vô y. Vô y tức là không có bám víu, không có dựa vào cái trần cảnh, vô y. Không có chạy theo một cái gì hết, gọi là vô y. Đó là danh từ của Tổ. Tại Tổ đã ngán cái danh từ vô tác hay là vô nguyện. Tội nghiệp cho Tổ, tại vì họ sai, họ lợi dụng danh từ đó quá nhiều. Danh từ nào hay cách mấy mà bị ta lạm dụng nhiều quá thì cũng bất hay. Những danh từ rất hay của mình như là đã về, đã tới, mà nếu lạm dụng một hồi rồi nó cũng mất cái hay của nó. Thành ra phải sử dụng rất là khéo léo mới được. Phải dè sẻn. Khi cần dùng mới dùng, đừng có lạm dụng. Như chữ love trong tiếng Anh đó, chữ rất là hay. Nhưng mà bây giờ họ lạm dụng quá. Khi mà mình thích ăn hamburger thì mình nói I love hamburger, thì còn gì ý nghĩa của chữ love nữa. I love it. chính cái con người học đạo vô y, không có bám víu, không có chạy theo nó, mới có thể chứng nghiệm được cái cảnh giới đó. Nếu có ai tới hỏi tôi về buộc, tôi lập tức ứng hiện cảnh giới thanh tịnh. Tôi sẽ ứng hiện cảnh giới thanh tịnh. Muốn hỏi tôi về Bồ Tát, tôi sẽ ứng hiện cảnh giới từ bi. Muốn hỏi tôi về Bồ Đề, tôi sẽ ứng hiện cảnh giới tình diệu. Muốn hỏi tôi Niết Bàn, tôi sẽ ứng hiện cảnh giới tịch tịnh. Tất cả những cái đó đều có trong con người của mình hết. Mình ứng hiện cái đó ra. Và tại họ muốn tìm cái gì thì mình cho họ cái đó, nhưng mà lập tức họ bị cuốn vào cái đó. Tại vì họ là một người đi tìm thánh, trốn phàm. Vì vậy cho nên khi mà hỏi về buộc á, thì hiện buộc ra cho họ coi. Hỏi về Bồ Tát thì hiện Bồ Tát ra cho họ coi. Hỏi Bồ Đề thì hiện Bồ Đề ra cho họ coi. Hỏi Niết Bàn thì hiện cảnh giới tịch tịnh ra cho họ coi. Tất cả những cái đó mình có hết, đủ hết. Nhưng mà mình không phải là những cái đó. Không phải chỉ là những cái đó. Cảnh thì muôn ngàn sai khác, nhưng người thì không. Nếu quý vị muốn tôi viết calligraphy thì tôi viết cái calligraphy. Nếu quý vị muốn tôi đọc thơ thì tôi đọc thơ. Nếu quý vị muốn tôi nói về Trịnh Công Sơn, tôi nói về Trịnh Công Sơn. Nhưng mà những cái đó không phải là tôi. Cảnh thì muôn ngàn sai khác, nhưng người thì không. Mà nếu quý vị nghĩ tôi là calligraphy, nghĩ tôi là thơ, nghĩ tôi là Trịnh Công Sơn thì quý vị sai lầm rồi. Vì vậy cho nên ta có thể ứng vật hiện hình như mặt trăng trong nước. Thấy được mặt trăng trong nước. Nhưng mặt trăng đó là cái hình thôi. Và hình ảnh này nó nằm ở trong kinh Kim Quang Minh Kinh. Tổ học nhiều lắm. Nhưng mà tổ không có dính mắt vào kinh. Này các bạn tu, nếu quý vị muốn đạt được pháp chân như thì phải trở nên một bậc đại trượng phu, một con người lớn mới được. Còn nếu cứ yếu đuối và cứ tiếp tục thỏa hợp thì không bao giờ thành được. Mà chúng ta thường sống cái cuộc sống thỏa hợp cho nó yên nhà yên cửa, mua lấy cái hòa bình nhỏ nhỏ để sống qua ngày, thì đó gọi là thỏa hiệp. Mà sống tại như vậy không phải là con người lớn. Spa and Grand Tom. Cũng như một cái bình rạn nứt thì không thể nào chứa được cháo đề hồ. Nếu muốn làm một pháp khí lớn thì mình phải cương quyết không để cho kẻ khác lường gạt. Tới đâu cũng tự mình làm chủ. Đứng đâu mình cũng chân thật là mình. Tùy xứ tác chủ, lập xứ gia chân. Nếu mình làm con người lớn rồi thì mình không có thỏa hợp nữa. Mình sống được mỗi ngày, đời sống hàng ngày của mình trong mỗi ngày một cách rất là đích thực, rất là ô tăng tích. Còn lâu nay mình không có sống, mình để cho thỏa hợp, mình có sống với con người thật của mình. Mình muốn cho nó yên, thành mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười như thế nào để có thể thỏa hợp cho nó yên, không dám sống với con người thật của mình nữa. Ví dụ mình là một cái dân biểu quốc hội, mình thuộc về đảng, một cái đảng, là mình chết rồi. Nếu mình còn muốn tiếp tục ở trong đảng thì mình phải làm theo mệnh lệnh của đảng. Mình là đảng viên cũng vậy, đảng viên lâu năm. Mình muốn tiếp tục được làm đảng viên và có những quyền lợi của người đảng viên thì phải theo đường lối của đảng. Và nếu mà mình phải bầu phải bỏ phiếu, thì phải bỏ phiếu theo cái ý của đảng. Dù mình có cái nhận thức khác, mình cũng không thể nào được. Tại vì đảng cần cái đa số để thắng ở quốc hội. Cho nên mình thỏa hiệp, mình là con người giả dối. Mình phải là đại trưởng phu. Mà người tu trước hết là phải là người, là cái đại trưởng phu, con người lớn. Và con người lớn thì có hai cái đặc tính là tùy sứ tác chủ, là ở đâu mình cũng làm chủ được mình. Mình cũng thỏa hợp. Làm chủ được mình. Mình không có giả dối. Hoàn cảnh nó khó khăn, mình không có thỏa hợp, mình vẫn làm chủ như thường. Mà làm chủ không có nghĩa là mình đánh dẹp, mình đàn áp người ta. Ví dụ như là sư anh của mình hay là sư chị của mình nóng tính, khó tính, thì đó là hoàn cảnh. Cái tính của sư anh là như vậy, cái tính của sư chị là như vậy, nó có những hạt giống như vậy. Và mình là người tu thì khi gặp một người khó tính và làm mới nói những chuyện bất như ý, thì tuy mình cũng có khuynh hướng muốn phản pháo lại, muốn nói lại câu cho đau, hay là rút vào buồng đóng cửa lại, rồi không ra ăn cơm, không ra pháp đàm, thì mình lấy cớ là tại vì sư anh khó chịu như vậy, sư chị khó chịu như vậy, cho nên mình như vậy, thì mình trở thành ra, mình trở thành ra nạn nhân của hoàn cảnh. Mình không có làm chủ. Mình không có cái sovereignty. Nhưng mà nếu mình có cái nhận thức rằng à, sư anh như vậy, tội nghiệp sư anh quá. Sư anh còn có cái tập khí độc tài. Rồi cái ý kiến của mình được chấp nhận, ý kiến của mình không chấp nhận, sư anh khó chịu. Cái này là một cái mà sư anh phải chuyển hóa. Nhưng mà nếu sư anh chưa chuyển hóa được thì mình phải làm sao để giúp sư anh chuyển hóa. Trong lòng mình như vậy thì mình mỉm cười. Và mình không khổ gì hết. Thì lúc đó mình làm chủ. Cũng có hoàn cảnh đó mà mình làm chủ hay là mình làm tớ. Ăn thua là chỗ đó. Cho mình cứ nói tại vì nó như vậy cho nên tôi phải như kia. Tại bên kia lớn tiếng, thành ra tôi cũng lớn tiếng. Mình thanh minh. Mình tìm cách để mà justify. Để mà bênh vực. Cái mình đã nói những cái lời không có dễ thương, mình đã có hành động không dễ thương, không đúng ý nghĩ. Và mình nói tại vì bên đó như vậy cho nên tôi đã như vậy. Tức là mình làm nạn nhân. Mình không phải là có chủ quyền nữa. Là không có tác chủ. Ở đây tôi dạy là tùy sứ tác chủ. Hoàn cảnh như thế nào mình cũng làm chủ được mình. Và cái đó làm chủ được là do chỗ nào? Là do cái thấy của mình mà thôi. Mình thấy những yếu kém, mình thấy những cái kẹt của người khác. Mình thấy những cái khó khăn của người khác. Và mình thương thôi. Mình tội nghiệp thôi. Mình nói mình tu cho đàng hoàng. Thì mình không có khổ. Và trái lại mình có thể giúp được người đó. Thì khi mà có cái tâm như vậy thì không có khổ nữa. Và tùy sứ tác chủ. Còn khi mình làm tùm lum ra, mình gây đau khổ xung quanh mình, rồi ai hỏi tại sao mà anh làm như vậy, tại sao chị làm như vậy, chị làm tùm lum thì gây đau khổ cho người ta nhiều, thì nó tại vì họ như vậy đó, cho nên tôi phải như vậy đây. Đó là mình là nạn nhân. Mình đóng vai nạn nhân. Ở trong cái lĩnh vực tâm lý trị liệu bây giờ cũng vậy. Tâm lý trị liệu Tây Phương có đóng góp khá nhiều nhưng mà tàn hại cũng rất là nhiều. Có nhiều nhà tâm lý trị liệu không có thấy được cái bản chất của bệnh, không có khả năng trị liệu được những cái mắc kẹt của bệnh nhân, cho nên cứ đổ lỗi là người đó hồi nhỏ là bị abuse, là bị lạm dụng tình dục hay lạm dụng bằng cách là bị cha mẹ đàn áp. Mình cắt nghĩa không được, và mình không có đưa ra cho người ta một con đường người ta thoát. Rồi mình lấy cái lý thuyết của mình nói rằng là ngày xưa chắc là thế nào cũng đã bị lạm dụng, đã bị chèn ép, và những cái vết đau của quá khứ nó còn bây giờ, cho nên bây giờ là mình hành xử như vậy, mình đau khổ như vậy, và mình tiếp tục làm nạn nhân của cái đó, của cái suy nghĩ đó. Đôi khi cái người kia nó không có vấn đề gì hết trong thời niên thiếu, không có từng bị lạm dụng tình dục hay là cái gì, nhưng mà nhà tâm lý trị liệu nói chắc thế nào cũng có, cho nên bây giờ ông mới như vậy, bây giờ cô mới như vậy. Và người kia cũng tin luôn, tại vì không biết cách gì thành nó tin vào đó, rồi đổ lỗi cho cha, đổ lỗi cho mẹ, đổ lỗi cho ông bà, đổ lỗi cho xã hội, để mình có thể tiếp tục được đau khổ. Trong cái đó thì mình có bổn phận phải vượt thoát đau khổ bằng những cái hành xử, bằng những cái trị liệu của mình. Thành ra cái psychotherapy ở Tây Phương bây giờ nó tác hại rất là nhiều, nó gây đau khổ rất là nhiều. Trong khi đó, giáo lý của Đạo Buộc nói rằng tất cả đều phải quy về cái giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại nó nắm giữ giây phút quá khứ và giây phút tương lai. Cái gì đó cũng biểu hiện trong giây phút hiện tại hết, phải trở về hiện tại và phải gỡ rối ngay trong giây phút hiện tại. Thì ở đây người ta dạy mình rằng hiện tại mình bất lực, tại vì trong quá khứ nó đã như vậy rồi. Và quá khứ đã như vậy rồi thì anh ráng chịu trong hiện tại thôi. Tìm cách đưa anh trở về quá khứ, đưa mình trở về cái hồi niên thiếu. Thậm chí người ta nói là anh đau khổ như vậy tại vì cái giây phút mẹ anh sinh anh ra, anh đau khổ quá, anh trong tử cung chung ra anh đau khổ quá, anh có những khó khăn trong khi sanh. Tại vì mình không có thấy được cái bản chất của đau khổ và con đường thoát khổ bằng cách quán chiếu trong giây phút hiện tại, cho nên mình đổ lỗi trong cái gì đang xảy ra trong quá khứ. Vì vậy cho nên hiện tại trong giới tâm lý trị liệu nó có cái thực tập gọi là rebirthing. Có ai biết cái danh từ này không? Rebirthing tức là cho sanh trở lại, tái sinh. Tức là nói là tất cả những đau khổ hiện tại mà anh hay là chị đang chịu đựng là có nguồn gốc từ cái lúc mà mẹ của anh chị sanh ra có những khó khăn, và cái khó khăn, cái đau khổ lúc đó nó có dấu ấn rất là sâu đậm cho tới bây giờ. Và bây giờ đây tôi cho anh trở về cái giây phút đó, anh tưởng tượng anh đang trong bào thai bắt đầu chuông ra, rồi tôi quay anh một vòng để anh thấy rằng lúc đó anh bắt đầu mà anh ý thức được những cái khổ đau đó của cái thời anh mới sanh, thì tự nhiên cái ý thức được cái đó thì anh hết đau khổ. Tại vì tâm lý trị liệu bây giờ họ căn cứ trên một cái nhận thức là những cái đau khổ nó bị dồn nén ở trong tiềm thức á, và nó không có ánh sáng của ý thức chiếu rọi, thành nó còn hoài. Và khi mình đưa nó lên cái vùng ý thức của mình chiếu rọi bằng ý thức thì cái đau khổ đó sẽ tan dần. Đó là cái nguyên tắc tổng quát của ngành tâm lý trị liệu Tây Phương. Và những cái tâm tối, trong những cái vùng tâm tối của tiềm thức, trong những cái vùng tâm tối của quá khứ, thì mình tìm về, mà nắm được những cái đó mà đưa ra ánh sáng ý thức thì nó lành. Đó là cái nguyên tắc căn bản của tâm lý trị liệu Tây Phương. Và cứ đổ lỗi cho những cái nó nằm ở trong quá khứ và không có trở về giây phút hiện tại để nhận diện những khó khăn. Tại vì khi mình nhìn vào cái quả rất là kỹ thì mình thấy được cái nhân với gì đó. Bỏ quả mà đi tìm nhân thì đâu có được. Cái hành xử của cái người đó mình chỉ cần quan sát được chừng một vài đồng hồ, mình thấy cái cách hành xử người đó như thế nào, và mình thấy được cái quá khứ của người đó, mình cũng thấy được tương lai người đó. Đó là con mắt quán chiếu. Cái đó mới thiệt là tâm lý trị liệu. Không có cần phải đi về quá khứ, không phải là tốn hàng giờ, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, thực tập cái chuyện liên tưởng, hồi tưởng. Tốn thì giờ vô cùng, còn tốn thì giờ nhiều hơn là đi lên núi ngủ đài sơn nhiều lắm. Mình có những đau khổ đó mà mình không nắm ngay những đau khổ đó mà quán chiếu, mà thực tập, mà giải thoát. Cứ nói là tại vì ngày nhỏ tôi bị abuse, ngày nhỏ tôi bị lạm dụng, Vì cha tôi, mẹ tôi làm khổ tôi, thành bây giờ tôi như vậy. Cái đó là cái thái độ trốn tránh sự thực tập, trốn tránh cái trách nhiệm của mình. Con người thật, con người đại trần phu không có làm như vậy. Không có nói là tôi là nạn nhân của cha mẹ, tôi là nạn nhân của quá khứ, tôi là nạn nhân của xã hội, cho nên tôi phải khổ như bây giờ. Các anh thông hiểu, thông cảm, cho phép tôi khổ. Không được. Không được như vậy. Tùy xứ tác chủ là như vậy. Mình phải là con người lớn, mình phải là con người đại trượng phu. Mình nắm lấy cái vận mạng của mình chịu trách nhiệm từng cái lời nói, từng cái cử chỉ, từ hành động của mình. Và cái đó có thể làm bằng chánh niệm. Tôi đang nghĩ như vậy, tôi chịu trách nhiệm về cái tư duy này. Tôi đã nói như vậy, tôi chịu trách nhiệm về cái câu nói của tôi. Tôi đang làm cái hành động này, tôi chịu trách nhiệm về hành động này. Mình phải biết rằng mỗi cái lời nói, mỗi cái tư duy, mỗi cái hành động của mình đều mang cái chữ ký của mình cả. Mình chịu trách nhiệm thì cái đó gọi là tùy xứ tác chủ. Còn nếu không thì mình chỉ là nạn nhân thôi. Sở dĩ mà tôi nói như vậy, sở dĩ mà tôi làm như vậy, sở dĩ tôi nghĩ như vậy là tại vì tôi đã là nạn nhân trong quá khứ của cha mẹ tôi, của gia đình tôi, của xã hội tôi. Tha lỗi cho tôi, cho phép tôi tiếp tục đau khổ. Nếu tôi không đi ngồi thiền, nếu tôi không tham dự pháp đàm là tại vì cái khổ đau của quá khứ nó tới, nó tràn ngập tôi, nó không cho phép tôi. Đó là lấy cớ. Mình là nạn nhân. Con người đó không phải là con người đại trần phu. Lập xứ gia chân, chỗ nào mình đứng, chỗ nào mình ngồi thì mình cũng là thiệt hết. Chứ không phải là chỉ có uy nghi tế hạnh là khi mình đi ra ngoài chúng, còn vòng vào trong phòng mình hấp tấp, mình vụt chạc, mình cái gì cũng được. Mình không phải là mình đóng kịch. Mình khi đi ra giữa đám đông thì mình làm có vẻ thiền tướng, gọi là giả trang thiền tướng, có uy nghi, có chánh niệm. Rồi đến khi về phòng của mình tùm lum hết. Mình cởi áo, mình mặc áo, mình ngồi xuống, mình đứng lên, mình leo cầu thang, tất cả những cái đó nó không có trách nhiệm. Mình không phải là thiệt. You are not true to yourself. Khi nào mình cũng làm chủ hết. Và đứng ở đâu, wherever you are yourself, you are your true self. Mình là con người thật của mình. Đó là cái phương châm của Tổ Lâm Tế. Mình chỉ cần học theo 8 chữ này là mình đủ làm học trò của Ngài, xứng đáng để làm sự tiếp nối của Ngài. Và mình có thể viết những cái chữ này theo theo cái thể calligraphy để treo trong phòng để nhắc nhở cho mình. Chỗ nào tùy xứ tác chủ, lập xứ giai chân, chỗ nào cũng là con người thật của mình hết.